Bài kinh số 30. Kinh tướng Lakhana Sutta. Tụng phẩm 1. 198. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, rừng Thái tử Seta, vườn ông Anathapindika, cấp cô độc. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo! Bạch Thế Tôn! Các vị tỷ kheo đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. 199. Này các tỷ kheo, những ai có đầy đủ 32 tướng đại trượng phu này, những vị ấy sẽ chọn một trong hai con đường này thôi, không có con đường nào khác. Nếu sống tại gia, sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, là vị pháp vương, dùng chánh pháp trị nước, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ, đầy đủ 7 món báo. 7 món báo trở thành vật sở hữu của vị này, tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo và thứ 7 là tướng quân báo. Vị này có đến hơn 1.000 hoàng tử, những bậc anh hùng, thân thể dõng kiện, nhiếp phục địch quân. Vị này chinh phục quả đất này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng dao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, phén lui màn vô minh che đời. 200. Này các tỷ kheo, 32 tướng đại trượng phu này là gì mà những ai đầy đủ những tướng đại trượng phu này sẽ chọn đi một trong hai con đường, không còn con đường nào khác? Nếu sống tại gia, sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Nếu vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy sẽ thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác, phén lui màn vô minh che đời. Này các tỷ kheo, vị này có lòng bàn chân bằng phẳng, tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Này các tỷ kheo, dưới hai bàn chân của vị này có hiện ra hình bánh xe với ngàn căm xe, với trục xe, vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Này các tỷ kheo, vị này có gót chân thon dài, vân vân. Vị này có ngón tay, ngón chân dài, vân vân. Vị này có tay chân mềm mại, vân vân. Vị này tay chân có màng da lưới, vân vân. Vị này có mắt cá tròn như con sò, vân vân. Vị này có ống chân như con dê rừng, vân vân. Vị này đứng thẳng, không khòm lưng xuống, có thể sờ đầu gối với hai bàn tay, vân vân. Vị này có tướng mã âm tàng, vân vân. Vị này có màu da hồng, màu sắc như vàng, vân vân. Vị này có da trơn mướt, khiến bụi không thể bám dính vào, vân vân. Vị này có lông da mọc từng lỗ chân lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông, vân vân. Vị này có lông mọc xoáy tròn thẳng lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng mặt, vân vân. Vị này có thân hình cao thẳng, vân vân. Vị này có 7 chỗ tròn đầy, vân vân. Vị này có nửa thân trước như thân con sư tử, vân vân. Vị này không có lõm khuyết xuống giữa hai vai, vân vân. Vị này có thân thể cân đối như cây bàn, bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng, bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân, vân vân. Vị này có bán thân trên vuông tròn, vân vân. Vị này có vị giác rất nhạy bén, vân vân. Vị này có quai hàm như con sư tử, vân vân. Vị này có 40 cây răng, vân vân. Vị này có răng đều đặn, vân vân. Vị này có răng không khuyết hở, vân vân. Vị này có răng cửa trơn láng, vân vân. Vị này có tướng lưỡi rộng dài, vân vân. Vị này có giọng nói phạm âm tuyệt diệu như tiếng chim ca lăng tần già, vân vân. Vị này có hai mắt màu xanh đậm, vân vân. Vị này có lông mi con bọ cái, vân vân. Vị này giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên, mịn màng như bông nhẹ, vân vân. Này các tỷ kheo, vị này có nhục kế trên đầu, tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Này các tỷ kheo, những ai có đầy đủ 32 tướng đại trượng phu này, những vị ấy sẽ chọn một trong hai con đường này thôi, không có con đường nào khác.

làm cho sum hợp lại giữa anh và chị, giữa chị và em, làm cho hòa hợp lại, sống vui vẻ với nhau, với tác động, vân vân. Vị ấy tự trần tại chỗ kia, thác sanh tại chỗ này, với tướng đại trượng phu này và tướng Mã Âm Tàng. Vị ấy đầy đủ tướng này, nếu sống tại gia, sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, vân vân. Làm vua được những gì? Được nhiều con, hơn 1.000 người con, đều là bậc anh hùng, thân thể dũng kiện, nhiếp phục địch quân. Làm vua, vị ấy được như vậy, vân vân. Làm Phật được những gì? Được nhiều con, sẽ có hàng ngàn người con, xuất gia và tại gia, đều là bậc anh hùng, các bậc dũng kiện, nhiếp phục các địch quân. Làm Phật được như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 221. Ở đây, lời nói này được nói lên. Thổi xưa trong quá khứ, trong nhiều đời tiền thân, Ngài khiến cho sum hợp, bà con, bạn, thân tín đã không gặp lâu ngày, đã phiêu bạt lâu ngày. Ngài khiến họ hòa hợp, sống hoan hỷ với nhau. Hạnh này Ngài sanh thiên, hưởng hạnh phúc hỷ lạc. Chết kia sanh chỗ này, Ngài được Mã Âm Tàng. Ngài có rất nhiều con, hơn đến số ngàn vị, là những bậc anh hùng, dũng kiện, nhiếp địch quân, đón chào lời hiếu kính, khiến tại gia hoan hỷ. Nếu xuất gia tu đạo, uy lực thắng hơn nhiều, số con có nhiều hơn, biết vâng lời chỉ giáo, dầu tại gia xuất gia, hảo tướng thật rõ ràng.